Vận mẫu công lực, tập 17, từ trong nhà ra tới về sau, ta khập khiễng ra tiểu khu, lại không biết nên đi nào, lại có thể đi làm sao, đón mùa hè nôn nóng liệt dương, ta lang thang không có mục tiêu đi ở trên đường cái, trong lòng đầy bụng hối ý, lần này mụ mụ nhất định hận thấu ta. Cùng dĩ vãng không giống nhau, trước vài lần là trộm lấy mụ mụ quần áo tự sướng, ta chính ở vào tuổi dậy thì đối tính tràn ngập tò mò. Mụ mụ miễn cưỡng có thể lý giải. Phát hiện về sau cũng này đây giáo dục là chủ, nhưng là lần này bất đồng, là làm trò mụ mụ mặt bắn tới nàng trên mặt, hoàn toàn bị bắt tại trận, có thể nói đã lướt qua mụ mụ điểm mấu chốt, chân chính xúc phạm tới rồi nàng, tuy rằng không biết lần này mụ mụ sẽ như thế nào xử trí ta, nhưng ta có thể ý thức được lần này sự tình nghiêm trọng tính. Mụ mụ nhất định là xưa nay chưa từng có bạo nộ, cứ việc như thế, trong lòng tràn ngập khủng hoảng. Nhưng ta còn là hy vọng mụ mụ có thể đánh điện lời nói kêu ta về nhà đi, rốt cuộc trốn tránh là giải quyết không được vấn đề, chỉ là lắc lư ở trên đường cái có hơn nửa giờ, cũng không có nhận được mụ mụ đánh tới điện thoại, theo đạo lý nói, ta đều ra cửa thời gian dài như vậy. Mụ mụ hẳn là đã sớm phát hiện ta không ở nhà đi. Chính là đến bây giờ cũng không có liên hệ ta, vậy chỉ có thể thuyết minh mụ mụ hiện tại nàng không nghĩ nhìn thấy ta, ta không khỏi ai thán một tiếng. Buổi sáng thời điểm, mụ mụ vẫn là vô cùng cao hứng về đến nhà, trong tay dẫn theo ta thích nhất ăn đồ ăn, ngoài miệng tuy rằng nói là lo lắng ta không học tập, nhưng kỳ thật vẫn là lo lắng ta chân cẳng không phương liền. Ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, mụ mụ là thực yêu ta, chính là ta lại cô phụ mụ mụ, nhưng mà vừa nhớ tới, mụ mụ kia cự người với ngàn dặm ở ngoài băng sương dung nhan, lại bị ta dùng côn thịt bắn đầy trắng sữa sắc tinh dịch, thật giống như thiên sứ lạc phàm. Minh Châu phủ bụi trần, kia một bộ làm ta linh hồn đều đang run rẩy gương mặt, ta tâm tựa như bị vạn con kiến xâm cắn. Thật lâu không thể bình tĩnh, không thể tự mình, nếu lại cho ta một lần làm lại từ đầu cơ hội nói, đại khái, có lẽ ta, ai? Trên đường cái không có gì người, hiện tại đúng là buổi trưa nhất nhiệt thời điểm, cái này điểm, phỏng chừng mọi người đều ở nhà thổi điều hòa thoải mái dễ chịu nghỉ trưa đi, mà ta lại giống bị mất linh hồn cái xác không hồn. Bước chậm mục đích bồi hồi ở trên đường cái. Trên người ngắn tay sớm bị mồ hôi sũng nước, vẻ mặt mồ hôi, móc di động ra muốn nhìn một chút có hay không cuộc gọi nhỡ, trong lúc vô tình mang ra tới một tấm cạc, ta vừa thấy, lúc này mới nhớ tới là ta trước kia làm một nhà hiệu sách thẻ hội viên, hiệu sách địa chỉ cũng không xa, liền ở phía trước cách đó không xa, chính sầu không địa phương nhưng đi đâu, cái này thích hợp. Đi vào hiệu sách về sau, thuận tiện tìm quyển sách ngồi xuống, ta đánh lên tinh thần rất muốn đem lực chú ý đều chuyển tới thư mặt trên đi, nhưng bất đắc dĩ như thế nào cũng xem không đi vào, trong đầu vẫn luôn hiện ra ta đỉnh côn thịt đứng ở mụ mụ mặt trước, cùng mụ mụ đôi mắt chăm chú nhìn ở bên nhau, đem tinh dịch phục toàn bắn tới mụ mụ trên mặt hình ảnh. Cực đến nghĩ dưới háng côn thịt đều biến ngạnh, ngược lại hình ảnh đột nhiên biến thành mụ mụ vẻ mặt bạo nộ bộ dáng nhìn ta, bàn tay hung hăng phiến ở ta trên mặt, trong miệng mắng to súc sinh. Tâm tình của ta lập tức lại khủng hoảng lên, cứ như vậy, hốt hoảng tới rồi buổi chiều 7 giờ nhiều, di động đột nhiên vang lên, ta tinh thần chấn động, liền vội móc di động ra xem. Bất quá cũng không phải mụ mụ đánh tới, mà là ba ba đánh tới điện thoại, ta không khỏi có chút mất mát, đem điện thoại tiếp lên, huy, ba. Ngươi ở đâu đâu? Đều vài giờ còn không trở lại. Đồng học gia đâu, hắn mụ mụ lưu ta ăn cơm, ta không tính toán trở về ăn. Chạy nhanh trở về, mẹ ngươi đều làm tốt. Ta vừa nghe, trong lòng vui vẻ, hưng phấn nói, còn có ta phân. Thật vậy chăng? Ba ba có chút không rõ nguyên do, mơ mơ màng màng hỏi lại câu, gì? Gì có hay không ngươi kia phân? Chạy nhanh trở về ăn cơm. Ai ai, ta hiện tại liền trở về. Treo điện thoại, ta úp da hô to một tiếng hưng phấn nhảy dựng lên, liền chính mình đầu gối có thương tích đều quên mất. Thiếu chút nữa vui quá hóa buồn quăng ngã trên mặt đất đi, chẳng qua thân thể thượng mang đến đau đớn. Xa không kịp tâm tình thượng vui sướng, không nghĩ tới mụ mụ làm cơm chiều còn có ta phân, này có phải hay không thuyết minh mụ mụ không có tức giận như vậy. Tưởng tượng đến mụ mụ có thể tha thứ ta, lòng ta lập tức liền kích động không được, đi nhanh triều hiệu sách ngoại đi đến, ta này hưng phấn bộ dáng, nhưng thật ra đem hiệu sách quản lý viên sợ tới mức không nhẹ. Không biết còn tưởng rằng ta là trúng 500 vạn vé số, chỉ là bọn hắn không biết chính là, ta so trúng 500 vạn cao hứng, một đường bước đi như bay, hoàn toàn quên mất chính mình đầu gối có thương tích. Tới rồi cửa nhà về sau, ta nhẹ nhàng mà gõ gõ cửa, do dự bất an đứng ở cửa đợi lên. Một lát sau môn bị mở ra, ta vừa thấy, lại đây mở cửa chính là ba ba, mụ mụ đâu? Ta thăm đầu hướng phòng khách xem xét. Ai ngờ khiến cho ba ba bất mãn, nhìn cái gì đâu? Lén lút. Không có gì, không có gì. Ta hậm hực thì thầm, đột nhiên ba ba lại nhỏ giọng nói câu, ngươi có phải hay không chọc ngươi mẹ sinh khí? Ta sửng sốt một lát, vội vàng làm bộ hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng, không a, ta đây như thế nào một hồi tới, nàng liền lạnh khuôn mặt. Ba ba có điểm sờ không rõ đầu óc, lầm bầm lầu bầu một câu. Phải không? Ta chột dạ ứng thanh, lại không dám cùng ba ba nói, là ngươi nhi tử đem tinh dịch bắn tới nàng trên mặt, thay dép lê, ta lại hồi phòng ngủ thay đổi quần áo, kia thân một cổ mồ hôi vị, sợ ngồi ở trước bàn cơm khiến cho mụ mụ bất mãn, thay đổi thân sạch sẽ quần áo từ phòng ngủ ra tới, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở trên sofa mụ mụ, trong tay cầm cái muỗng đang ở cấp ba ba thịnh canh. Ta hoảng loạn đi vào trước bàn cơm, trộm nhìn mắt mụ mụ sắc mặt, chỉ thấy mụ mụ sắc mặt bình tĩnh, xem không ra chút nào hỉ nộ, mẹ. Cúi đầu niết thanh thanh nói nhỏ một câu, mụ mụ như là không nghe được giống nhau, buông trong tay cái thìa, xem cũng chưa xem ta liếc mắt một cái, tự cố bưng lên chén tiểu khẩu nhấp canh, ta vẻ mặt xấu hổ đứng ở tại chỗ, đứng cũng không được ngồi cũng không xong. Chính không biết làm sao thời điểm, ba ba ở bên biên nói chuyện, chạy nhanh ngồi xuống ăn cơm. Ta vừa nghe, vừa mới chuẩn bị ngồi xuống, chính là lại vừa thấy mụ mụ lạnh xuống dưới sắc mặt, thân thể của ta lập tức liền cứng đờ, sợ hãi nhỏ giọng hô câu, mẹ. Mụ mụ vẫn là không con mắt xem ta, trên mặt một chút phản ứng đều không có, mau ngồi xuống đi. Ba ba thấp giọng nói một câu. Ánh mắt còn thời khắc chú ý mụ mụ sắc mặt, thực hiển nhiên, không chỉ có ta ở sợ hãi, ngay cả ba ba đều nhát, bởi vì mụ mụ thật sự là quá bình tĩnh. Tỉnh quá dị, giống như là yên lặng mặt hồ, một không cẩn thận nói chuyện thanh âm lớn, đều khả năng nhấc lên ngập trời hải lãng. Ta thử ngồi vào trên ghế, chậm rãi đem mông dịch đến ghế ven, lại xem mụ mụ sắc mặt. Vẫn là kia phó đứng ngoài cuộc, thờ ơ bộ dáng, ta do dự một lát, thật cẩn thận đem toàn bộ mông ngồi xuống trên ghế, sau đó yên lặng cho chính mình thịnh canh, lại cầm lấy một cái bánh bao, cúi đầu cái miệng nhỏ ăn khởi tới. Bởi vì mồm to ăn sẽ phát ra âm thanh, trong phòng khách tĩnh đáng sợ, trừ bỏ chiếc đũa đụng tới chén rất nhỏ tiếng vang, không có một chút động tĩnh. Mụ mụ là ăn cơm vốn dĩ liền không thanh âm, thời thời khắc khắc vẫn duy trì chính mình làm thầy kẻ khác hình tượng, thuộc nữ đến cực điểm, trước kia cũng từng giáo dục ta ăn cơm không thể phát ra bẹp miệng thanh âm, chỉ là ta như thế nào cũng sửa không xong, dần dà, mụ mụ cũng liền mặc kệ, chính là lần này, ta lại chính mình quản được miệng mình. Không dám phát ra đinh điểm thanh âm. Nhìn mụ mụ trước mặt kia bàn xào khoai tây ti, ta thực thèm, đáng tiếc không có cái kia dũng khí duỗi chiếc đũa, cứ như vậy, không mùi vị ăn hai cái bánh bao, uống lên một chén canh, đang chuẩn bị thoát thân hồi phòng ngủ, đột nhiên, liền thấy mụ mụ buông trong tay chiếc đũa, ngẩng đầu nói câu, ta tính toán học kỳ sau làm nhi tử đi học giáo ký túc. Ta vừa nghe, tức khắc ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ mụ mụ đây là tính toán đem ta ngăn cách đến trường học sao? Mụ mụ sẽ không như vậy nhẫn tâm đi, ba ba có chút khó hiểu nhìn về phía mụ mụ, chần chờ nói, hảo hảo mà nghĩ như thế nào làm hắn đi trường học trụ A. Hắn lập tức liền cao tam, học tập cũng càng ngày càng khẩn trương, trụ trường học ký túc xá còn có thể tiết kiệm được không ít thời gian tới học tập. Ngươi nói đi. Mụ mụ liếc ta liếc mắt một cái, như là đang hỏi ta, lại như là ở trưng cầu ba ba ý kiến, nhưng kia chân thật đáng tin ngữ khí, liền biết mụ mụ đã hạ quyết tâm làm ta đến trường học ký túc. Mụ mụ lời này cho dù giảng những câu có lý, nhưng ba ba vẫn là tràn ngập nghi hoặc, nhưng đối mặt cường thế mụ mụ, hắn cũng không chiêu, bất đắc dĩ hỏi câu, nhi tử từ nhà trẻ bắt đầu liền vẫn luôn là ở tại trong nhà. Hiện tại đột nhiên làm hắn trụ đến trường học ký túc xá đi, hắn có thể thói quen sao? Lòng ta tuy rằng nôn nóng, nhưng cũng không dám mở miệng phản bác, chỉ có thể ở một bên phụ họa gật đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm khẳng định không thói quen. Mụ mụ cười lạnh một tiếng, không thói quen cũng đến thói quen. Cũng không nhìn xem chính mình thành tích đều rớt đến đi đâu vậy. Mỗi thiên còn. Nói, mụ mụ thanh âm đột nhiên liền hàng xuống dưới, đến cuối cùng không có âm, ta vừa nghe, lập tức túng cúi đầu, không biết nên như thế nào phản bác, lòng ta minh bạch mụ mụ kế tiếp nói tưởng biểu đạt cái gì, chỉ là làm trò ba ba mặt, nàng không thể nói, nhi tử trộm lấy mụ mụ tất chân tự sướng, thậm chí còn có càng quá mức, những việc này mụ mụ căn bản vô pháp há mồm. Nếu là làm ba ba đã biết, phỏng chừng ba ba sẽ cầm dao giải phẫu ta đi, chính là, phải biết rằng trường học ký túc xá là quản lý kiểu đóng kín. Ký túc học sinh mỗi tuần chỉ có cuối tuần một ngày thời gian có thể ly giáo, bình thường mỗi ngày buổi tối còn có chủ nhiệm lớp cùng chủ nhiệm giáo dục đến ký túc xá tra tẩm, hoàn toàn không có cá nhân thời gian, không giống ở tại trong nhà, tan học về đến nhà muốn làm gì, ta thậm chí đã có thể nghĩ đến về sau bi thảm sinh sống, mỗi ngày buổi tối muốn cùng mười mấy người tể ở cùng gian phòng tử ngủ. Có thể hay không có chân xú vị. Mỗi ngày ăn cơm còn phải xếp hàng. Nghe trong ban dừng chân đồng học nói, trường học thực đường đồ ăn quả thực khó ăn muốn chết, cũng liền so cơm heo cường như vậy một đinh nửa điểm, thậm chí còn có người từ cơm ăn ra quá con dáng, vô pháp tưởng tượng, mẹ, ta có thể không đi trường học dừng chân sao? Ta thấp giọng khẩn cầu mụ mụ, vẻ mặt ủy khuất. Mụ mụ không hề nghĩ ngợi, liền quyết đoán cự tuyệt, không được. Nhưng ta nghe chúng ta ban đồng học nói, trường học nhà ăn đồ ăn rất khó ăn, còn ăn ra quá con dáng. Mụ mụ làm trường học lão sư, đối trường học đồ ăn tốt xấu khẳng định là có điều hiểu biết, cũng biết ta nói đều là sự thật, trầm giọng một lát, một vòng cho ngươi 200 tiền cơm, ngươi đến bên ngoài tiệm cơm đi ăn. Có thể. Nhưng ta còn là muốn ăn ngài làm đồ ăn. Đều giống nhau. Trường học còn không có nhà tắm, tẩy không được tắm. Chủ nhật về nhà tới tẩy. A. Khi không được 7 ngày mới có thể tẩy một lần a. Ta hiện tại 2 ngày không tẩy cả người đều ngứa khó chịu. Mụ mụ lạnh lùng mà liếc ta liếc mắt một cái, ở nhà ta cũng không gặp ngươi như thế nào tắm rửa a. Nhưng này không mùa hè tới rồi sao, mỗi ngày ra như vậy nhiều hãng, không tẩy dính khó chịu, một ngày tẩy một lần ta đều ngại thiếu. Nhiều lấy mấy thân tắm rửa quần áo là được. Chính là, ta còn tưởng lại tranh thủ một chút, liền thấy mụ mụ vẻ mặt không kiên nhẫn đánh gãy ta, không có gì chính là. Lại lắm miệng ngày mai ngươi liền cho ta dọn đến trường học đi trụ. Sợ tới mức ta lập tức cắt gao ngậm miệng lại không dám nói nửa ngữ, chính là trong lòng đã lạnh lạnh thấu, mụ mụ đã an bài hết thảy, liền chờ chúng ta đúng chỗ, lần này thật là xong đời, không đi trường học dừng chân đều không được, ta đem ánh mắt chuyển hướng ba ba, cầu xin ba ba có thể giúp ta nói mấy câu, có lẽ chuyện này còn có chuyển cơ. Chỉ là ta xem nhẹ mụ mụ uy nghiêm. Cũng đánh giá cao ba ba dũng khí, mụ mụ chỉ là lạnh lùng nhìn ba ba liếc mắt một cái, ba ba đã bị dọa phá gan, nhỏ giọng nói thầm câu, ta đi tắm rửa. Dứt lời, ba ba liền cũng không quay đầu lại đi vào phòng tắm, ta có chút há hốc mồm nhìn ba ba bóng dáng, há to miệng, nghĩ thầm, ba, ngươi này cũng quá không đáng tin cậy đi, ba ba trông cậy vào không thượng, ta cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Chính là quay đầu, liền nhìn đến mụ mụ sương lạnh một trương mặt, híp mắt phượng gắt gao nhìn chằm chằm ta tức khắc liền cảm giác phía sau lưng lạnh cả người, sợ tới mức ta ngừng thở, đại khí đều không dám xuyển một chút, sau một lúc lâu, không nghe thấy mụ mụ nói chuyện, ta ngẩng đầu nhìn lại, mụ mụ vẫn là vừa mới kia phó sương lạnh mặt, chỉ là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ta do dự hơn nửa ngày, mới lấy hết can đảm, thấp giọng hô câu, mẹ. Mụ mụ không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng nhìn ta biết, mụ mụ là ở vì giữa trưa sự tình mà phẫn nộ, vừa mới ba ba ở đây thời điểm, mụ mụ còn có thể khắc chế, hiện tại chỉ còn ta cùng mụ mụ hai người, mụ mụ tích góp lửa giận cũng hiển lộ ra tới, thời khắc ở vào bùng nổ bên cạnh, ngươi lần trước như thế nào cùng ta bảo đảm. Mụ mụ mở miệng, thanh âm lãnh giống lẫm đông thấu xương, ta ấp a ấp úng ban ngày, lời nói ngạnh ở yết hầu mắt, lại như thế nào cũng nói không nên lời, tâm càng thêm bất an, nói. Mụ mụ một tiếng thấp a, sợ tới mức ta lập tức rời đi ghế đứng lên, hoảng không chọn ngôn ủy khuất nhận sai, mẹ, ta sai rồi. Ngài đánh ta đi. Chỉ là lần này sự tình so với phía trước trộm quần áo muốn nghiêm trọng quá nhiều. Ta ủy khuất bộ dáng ở mụ mụ trước mặt căn bổn không có tác dụng, ngược lại chọc mụ mụ càng thêm phẫn nộ, đứng dậy trực tiếp ở ta trên mặt hung hăng đánh một ba chưởng. Phím hồng hai tròng mắt nhìn chằm chằm ta, lạnh giọng nói, đánh ngươi hữu dụng sao? Ân. Ngươi nói cho ta. Đánh ngươi có dùng sao? Hữu dụng sao? Bang. Lại là hung hăng một cái tát, trên mặt truyền đến nóng rát đau đớn cảm. Nước mắt rốt cuộc ngăn không được chảy xuống dưới, nghẹn ngào nói, mẹ. Ta thật sự biết sai rồi. Ta về sau cũng không dám nữa, mụ mụ cười lạnh một tiếng châm chọc nói, cũng không dám nữa. Ngươi lần trước nói như thế nào? A, ta thật sự biết sai rồi. Ta nức nở chỉ biết nhận sai, cái khác cái sao cũng không dám nói, mụ mụ bực bội gầm nhẹ, đừng cho ta khóc. Ta xoa xoa đôi mắt, lập tức nhắm chặt miệng, mụ mụ sắc mặt khôi phục bình tĩnh, cực kỳ lạnh lùng nói ra, từ dưới học kỳ bắt đầu, ngươi liền dọn đến trường học túc xá đi trụ. Dừng một chút, mụ mụ hiếp đơn phượng nhãn nhìn ta, ta lại cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần. Thăng nhập cao tam phía trước, nếu lại làm ta phát hiện ngươi có gây rối hành vi, ta lập tức đem ngươi đưa đến trường học ký túc. Nghe thấy không? Nghe thấy được. Còn có. Chỉ cần khảo thí thành tích không đủ tiêu chuẩn, về sau cuối tuần cũng không cần về nhà tới. A. Ta trừng lớn đôi mắt nhìn mụ mụ, a cái gì a, không nghe thấy lời nói của ta. Mụ mụ nhíu lại đôi mắt, ta tuy không tình nguyện lại cũng chỉ có thể gật đầu, nghe thấy được nghe thấy được. Ta đây sinh hoạt phí. Một vòng 200 không đói chết ngươi. Mụ mụ rủ mi liếc liếc ta, nha. Lòng ta ủy khuất đến cực điểm, đến trường học dừng chân chuyện này cứ như vậy định rồi xuống dưới, tuy rằng ta thực không tình nguyện, nhưng ta lại không có bất luận cái gì biện pháp, trải qua giữa trưa sự tình về sau, mụ mụ hiện tại đã là hạ quyết tâm, cần thiết muốn đem ta đưa đến trường học đi, không bao giờ sẽ cho ta chút nào cơ hội. Làm ta lại tiếp tục phạm sai lầm đi xuống, phòng vệ sinh ào ào tiếng nước biến mất, thuyết minh ba ba đã tắm rửa xong chuẩn bị ra tới, mụ mụ vô lực triều ta vẫy vẫy tay, ý bảo ta hồi phòng ngủ, ta ngẩng đầu nhìn về phía mụ mụ, rất muốn lại nói câu thực xin lỗi, chính là mụ mụ ngồi ở trên sofa, thấp hèn đầu thắt cái trán, nhắm mắt lại vẻ mặt mỏi mệt bộ dáng. Ta há miệng thở dốc lại cũng không nói ra được, chỉ có thể yên lặng xoay người hồi phòng ngủ, ai, nghe được phía sau truyền đến một tiếng thật dài thở dài, ta tâm tựa như bị thứ gì hung hăng nắm một chút, một trận đau đớn, nước mắt cũng lại lần nữa ướt nhẹp hốc mắt.